Tận thế nhạc viên, chương 1742, chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe hơi dừng lại tới mấy giây. Sáng sớm 5:30 bãi đậu xe dưới đất bên trong. Tựa hồ đem vừa rồi tiếng vang đều nhớ xong. Đột nhiên ra tốc lúc, oanh minh lên tới tiếng động cơ. Phía trước hai người vội vàng quay đầu lúc, nhịn không được phát ra kinh hô cùng gầm thét. Làm kia an toàn binh hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Ô tô cũng theo sát lấy hắn nhất chuyển cong lúc. Lốp xe ma sát qua mặt đất bén nhọn tiếng vang. Cuối cùng kia một tiếng trọng trọng. Va chạm thượng cơ thể người trầm đục. Giờ phút này còn tại Tạ Phong lỗ tai bên trong quanh quần. Nàng là người đầu tiên mở cửa xe. Lệ Thành trên đường thỉnh thoảng liền có tùy cơ thiết lập trạm kiểm tra. Cho nên A Thành xe bên trong không có phóng vũ khí. Thay vào đó là một ít sửa xe công cụ. Như vậy qua trạm kiểm tra thời điểm cũng không sợ dẫn tới hoài nghi. Nhảy xuống xe thời điểm, Tạ Phong đã sớm gắt gao nắm lấy một cái sắt tay quay. Chiều dài không bằng nàng đoàn côn, nhưng nàng yêu thích nó phân lượng. Không cần ai gọi một câu, xe bên trong mấy cái nam sinh cũng đều nhảy xuống tới. Đám người bọn họ trước đó đều tại cổ bên trên buộc lại một khối khăn vuông. Đi lên lôi kéo liền có thể che khuất mặt. Tạ Phong không có như vậy chu đáo chuẩn bị. Nhưng là tại huyết dịch khắp người đều xông lên đại não thời điểm. Nàng căn bản sẽ không đi lo lắng chính mình mặt. Nàng hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có người tài xế kia. Tại cái kia an toàn binh bị đụng ngã tại thời điểm. Hướng một phương hướng khác chạy tới tài xế cũng bị dọa đến ngã một phát. Ngã nhào trên đất. Làm hắn nhìn thấy xe bên trên nhảy xuống mấy cái người bịt mặt thời điểm. Hắn khuôn mặt đều trắng bệch. Một bên gọi, có ai không? Một bên luống cuống tay chân đứng lên liền muốn chạy. Tạ Phong co cẳng liền xông tới. Nàng chỉ là nữ sinh bên trong người cao bình thường. Thân hình cũng bé nhỏ. Thế nhưng là làm nàng cấp tốc nhào về phía cái kia 1m75 tráng niên nam nhân lúc. Nàng lại kỳ dị hiện lên một cỗ chính mình tại đi săn ảo giác. Tại đối phương vừa mới đứng vững lúc, nàng tay bên trong cao cao giơ lên thiết bản tay, đã hung hăng đập vào tài xế gò má thượng. Theo hắn tay bên trong, leng keng, một tiếng rơi xuống khỏi một đầu chìa khóa xe. Cái này người vô tội không vô tội. Tạ Phong căn bản không có suy nghĩ qua. Nàng cùng với giống như nàng như vậy nhiều người. Theo nguyên bản nhân sinh quỹ đạo bên trong bị điên chấn xuống tới. Hiện giờ đã không có đặt chân địa phương. Không có thở dốc địa phương. Nàng vô ý thức rất rõ ràng. Chỉ có cắn người đối diện. Xé nát người đối diện. Mới có thể cho chính mình kiếm tới nhất điểm điểm không gian. Tài xế kia kêu đau một tiếng. Ý thức được nàng là nữ hài. Tựa hồ bị kích phát hung tính. Vung ngược tay lên cánh tay hướng Tạ Phong diện mạo thượng đánh tới. Tạ Phong vội vàng về sau một tránh. Đối phương chỉ phong cạo qua nàng chóp mũi lúc. Lại cũng mơ hồ đau nhức. Nam nhân cùng nữ nhân thể lực chênh lệch cuối cùng vẫn là không giống nhau. Ý thức được điểm này lúc. Lệnh Tạ Phong đột nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ. Nàng thừa cơ lui về sau hai bước. Giơ lên sắt tay quay ra sức ném đi. Thiết bản tay mang theo âm thanh xé gió đập tại tài xế kia thái dương thượng. Trầm đến phảng phất có thể gọi người nghe thấy da chóc thịt bong lúc kia một thanh âm vang lên. Tài xế nhất thời lại kêu một tiếng. Lần này đau đến kịp phản ứng. Quay người liền muốn tiếp tục chạy. Chỉ là lúc này, A Thành cùng cái kia ngoại hiệu gọi hắc khuyển nam sinh cũng vọt lên. Nhấc chân từ sau một đạp. Đem hắn đạp lăn tại mặt đất bên trên. Tại đầu tiên đem an toàn binh đụng ngã lúc sau. Kế tiếp hành động quả nhiên liền đơn giản nhiều. Tựa hồ chỉ là tại mấy cái thời gian nháy mắt bên trong. Tài xế cùng kia an toàn binh liền bị mấy cái nam sinh chế phục. Trói buộc đi lên. Tạ Phong đứng tại chỗ cũ. Nặng nhọc hô hấp khiến nàng lồng ngực nâng lên hạ xuống. Trong lúc nhất thời lại có mấy phần mờ mịt. Mục tiêu không có. Nhưng kia cổ muốn đem thế giới xé nát phẫn nộ lại như cũ còn tại. Thiêu đến nàng đôi mắt đỏ lên. Đầu đều tại vang ong ong. Lửa giận đến cùng là nơi nào tới. Nàng không biết. Mấy người biết bãi đỗ xe khẳng định có theo dõi. Không dám trễ nãi thời gian. Cấp tốc đem hai người kéo vào kia chiếc màu xám xe hơi trong. Tạ Phong tại một loại gần như mang mang nhiên trạng thái bên trong. Từ dưới đất tìm được kia xe chìa khóa. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe thấy cách đó không xa vang lên ô tô giải tỏa thanh âm. Kia là một cỗ hình thể khổng lồ nặng nề màu đen SUV, ánh mắt thấu không vào ô trầm trầm cửa sổ thủy tinh. Là kia một cỗ A Thành đến gần. Ngẩng đầu nhìn, một cách tự nhiên theo nàng tay bên trong cầm đi chìa khóa xe. Hắn vỗ một cái Tạ Phong bả vai. Dặn dò nói, ta cùng Hắc Khuyển đi mở thu trường thiên xe. Ngươi mau trở lại xe bên trên đi. Lần sau lại có hành động. Ngươi phải nhớ kỹ che mặt a. Bị trông thấy liền bị trông thấy được rồi. Liền nàng cũng không biết chính mình sẽ lưu lạc tới chỗ nào. Truy binh muốn đi đâu tìm nàng. Tạ Phong trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng vẫn là trở về. Bị đụng bị thương an toàn binh đã vô dụng lại là một cái phiền toái. Cho nên mấy người vừa rồi dứt khoát đem hắn trói một bó. Chắn miệng, liền đem nó nhét vào đuôi xe dương bên trong. A Thành không tại, liền đổi thành hệ dây cột tóc nam sinh lái xe. Đoàn Tử cùng cái kia bị trói gô tài xế cùng nhau ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Tạ Phong an vị vào tay lái phụ, ngồi xuống đi vào. Dây cột tóc liền cảm thán tựa như mở miệng. Nghĩ không ra a, người một cái nữ hài tử thế nhưng cũng có thể dứt khoát như vậy. Ra tay vừa nhanh vừa độc. Tạ Phong nhắc nhở chính mình mấy lần. Dây cột tóc dụng ý không xấu. Là muốn khen nàng. Đoàn Tử lúc này chính giơ điện thoại. Một bên duy trì cùng A Thành trò chuyện. Một bên ba chụp mấy lần tài xế mặt. Hướng hắn hỏi. Thu Trường Thiên có phải hay không lập tức sẽ xuống tới? Người có phải hay không hẳn là tại cửa khách sạn chờ hắn? Người tài xế kia trán bên trên bị đập ra một đầu lỗ hổng. Một con mắt đều bị máu dán đi lên. Lại sợ, còn là thở hồng hộc nói. Ngươi, các ngươi đoạt xe cũng vô dụng. Thu trưởng quan bên cạnh có bảo vệ. Đi cùng lên xe chỉ ít cũng có một người. Tạ Phong ngẩn ra, nàng trước đó không nghĩ lại. Cái này đích xác là phiền phức. A Thành phụ trách lái xe. Núp ở phía sau tòa sau lưng mai phục cũng chỉ có Hắc Khuyển một người. Cho dù có một cái mới vừa từ an toàn binh trên người lục soát tới thương, làm sao có thể đồng thời uy hiếp đối kháng được rồi Thu Trường Thiên cùng bảo vệ. Nhưng mà lại vừa nhìn dây cột tóc, Đoàn Tử hai người biểu tình đều không thay đổi chút nào. Trò chuyện bên trong A Thành nghe thậm chí đều không có phản ứng. Bọn họ nhất định đã sớm nghĩ đến điểm này. Liền ứng đối phương pháp cũng có. Là cái gì? Ta khuyên ngươi hảo hảo trả lời vấn đề. Đoàn Tử lại hỏi một lần. Ngữ khí khó nghe được rồi rất nhiều. Ngươi có phải hay không hẳn là tại cửa khách sạn chờ hắn? Tài xế kia cơ hồ sắp khóc. Đầu ngửa tựa ở chỗ ngồi phía sau. Hàm hàm hồ hồ phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào. Miễn cưỡng mới có thể nghe rõ hắn nói một cái kia. Đối, chữ, điện thoại bên trong A Thành lập tức nói. Ta đây hiện tại lái xe đi ra ngoài. Các ngươi giữ một khoảng cách đuổi theo. Rất nhanh, bãi đỗ xe phía trước kia một cỗ màu đen SUV liền tỉnh. Lóe lên đuôi xe đèn lui lại ra tới. Hướng phương hướng lối ra xoay người qua. Tài xế kia trừng tròng mắt. Đầy mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng. Bọn họ đến cùng định làm như thế nào? Tại này một điểm bên trên. Tạ Phong giống như hắn mê hoặc, nhưng là nàng không nguyện ý mở miệng hỏi. Bọn họ có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng được. Dù là nghĩ không ra, một hồi xem bọn hắn làm sao bây giờ cũng biết. Dù sao nàng chính là không nguyện ý mở miệng hỏi. Hai chiếc ô tô một trước một sau, cách đại khái hơn 10 mét khoảng cách, chậm rãi rời đi bãi đậu xe dưới đất. Tạ Phong từ sau xem kính bên trong về sau quét qua. Màu xi măng bãi đỗ xe tầm phao tại trắng bệch trong ngọn đèn. Tại vô sinh cơ trong yên tĩnh. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mới ngừng mấy giờ mưa to. Giống như lại muốn ngóc đầu trở lại thế đầu. dù cho đến ngày hẳn là sáng rõ thời khắc, dày tầng mây lại như cũ nặng nề u ám vặn kết cùng một chỗ. Tựa hồ cả thiên không cũng đang dần dần ngạt thở. Trước mắt phương màu đen SUV lái vào khách sạn cửa chính làn xe thời điểm. Thực hiển nhiên Thu Trường Thiên đã đến. Khách sạn người giữ cửa bị tiến đến xa xa góc bên trong đứng. Mấy cái người mặc áo đen vây quanh đại môn. Vừa vặn hình thành một vòng. Đem bọn họ chi gian Thu Trường Thiên cùng ngoại giới ánh mắt ngăn trở ra. Vừa nhìn thấy màu đen SUV dần dần lái tới gần. Một cái an toàn binh bộ dáng người vội vàng chạy về phía trước thượng hai bước. Đưa tay kéo chỗ ngồi phía sau cửa. Tạ Phong hít vào một hơi. Đột nhiên rõ ràng. Muốn bắt đầu. Trong điện thoại. A Thành thanh âm cũng có chút ẩn ẩn phát run. Không biết là khẩn trương còn là kích động. Cấp lãnh đạo mở cửa xe. Kia là người đế quốc bắt buộc một khóa. Đừng nói là Thu Trường Thiên như vậy đẳng cấp quan viên. Cho dù là cái hơi lớn một chút công ty lão bản. Cũng có người đi theo làm tùy tùng giỏ sách mở cửa. Móc thuốc lá đánh lửa. Vấn đề là, lái xe cửa lúc sau đâu? Tại lãnh đạo ngồi vào đi lúc sau. Dù là tùy tùng cũng phải lên cùng một chiếc xe. Chẳng lẽ còn có thể cho lãnh đạo tới một câu? Ngài đi đến đầu chuyển chuyển. Sao? Mặc kệ ngồi ở nơi nào, đi theo Thu Trường Thiên bên người an toàn binh, chờ hắn ngồi vào xe bên trong lúc sau, tất nhiên muốn trước đóng cửa lại đi mở chính mình chỗ ngồi cửa, phía trước xe bên trong A Thành, chờ chính là hắn đóng cửa lại này một khắc, làm cửa xe vừa mới tại Thu Trường Thiên phía sau đóng lại. Cái kia an toàn binh chính muốn xoay người đi kéo ghế lái phụ vị cửa lúc. Theo vẫn luôn thông điện thoại bên trong liền truyền đến cực kỳ nhỏ. Mấy không thể nghe thấy một thanh âm vang lên. Kia là trên cửa xe khóa thanh âm. Ân, người như thế nào? Thu Trường Thiên mang theo giọng nghi ngờ theo điện thoại bên trong vừa mới vang lên. Liền đột nhiên bị ô tô bỗng nhiên ra tốc tiếng động cơ cắt đứt. Ngoài xe an toàn binh mới vừa sờ lên cửa xe bắt tay. Màu đen SUV đã bị đạp xuống chân ga. Lấy cấp tốc hướng phía trước liền xông ra ngoài. Người nọ tay tựa hồ bị vuốt một cái. Vô ý thức co lại tay. Lui về sau nửa bước. Đột nhiên ý thức được vấn đề. Vội vàng một bên truy xe một bên cao giọng kêu lên. Cách thủy tinh. Tạ Phong ẩn ẩn nghe thấy hắn tại kêu. Đỗ xe. Đỗ xe. Người không phải ta tài xế. Điện thoại bên trong. Thu Trường Thiên cũng phát giác không thích hợp. Chính tức giận chất vấn. Các ngươi người nào, đánh sai bàn tính, một câu chưa nói xong. Cơn giận của hắn đột nhiên cùng thanh âm cùng nhau bị chặt đứt. Điện thoại bên trong truyền đến một hồi tất tốt tiếng vang. Lại mở miệng lúc, Thu Trường Thiên kỳ diệu khách khí rất nhiều. Phảng phất biến thành một cái làm người suy nghĩ trưởng bối. Các ngươi có bất kỳ tố cầu đều có thể nói. Nhưng nếu là tổn thương đế quốc quan viên. Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tại dạng này khẩn trương thời điểm. Giống như có sợi dây bỗng nhiên gãy mất. Tạ Phong lại nhịn không được. Bả vai co lại nở nụ cười. Không cần hỏi. Liền biết Thu Trường Thiên nhìn thấy hắc khuyển cùng súng trong tay của hắn. Tại chạy qua khách sạn đại môn thời điểm. Nàng cơ hồ là đang thưởng thức kia loạn cả một đoàn tùy tùng bảo vệ. Mấy người kia tất cả đều đem điện thoại dán tại lỗ tai bên trên. Miệng há ra hợp lại. Cánh tay tại không trung cao cao vung vẩy. Người giữ cửa. Giám đốc đều luống cuống. Bị sai xử đến xoay quanh. Trong đó có một cái an toàn binh chính dướn cổ lên hướng gara phương hướng xem. Xe đi qua mấy giây sau. Tạ Phong mới bỗng nhiên ý thức được. Ngoại trừ Thu Trường Thiên bản nhân tọa giá bên ngoài. Đằng sau hẳn là còn có một chiếc xe. Bị bọn họ tại bãi đỗ xe đánh ngã cái kia an toàn binh. Đại khái vốn là cần điều khiển một cái khác chiếc xe. Ra tới tiếp mặt khác bảo vệ nhân viên. Chờ bọn hắn tìm được chiếc xe thứ hai đuổi theo thời điểm. Chúng ta đã sớm chạy xa. Dây cột tóc thanh âm gắt gao nói. Ta thật không nghĩ tới. Thế mà như vậy thuận lợi thành công. Tạ Phong đem đầu tựa ở lạnh buốt thủy tinh thượng. Nhìn qua phía trước bị lồng tại màu xám trắng dưới bầu trời màu đen SUV. Không trả lời. Lại muốn trời mưa à, hôm nay không có cái gì có thể nói. Không bằng chia sẻ một đoạn ta mới vừa nhìn thấy. Giảng thuật văn xuôi cùng chữ viết trích ra được rồi. Tác giả có lẽ giả tạo, nhưng độc giả cũng không lừa gạt mình. Chúng ta làm sống sờ sờ cá nhân, cảm nhận được khác một vị chân thực đối tượng. Kể rõ sinh mệnh thành bại chập trùng cùng sướng vui đau buồn. Mà không phải xem như quản lý, xem cùng chinh phục đối tượng, mới khiến cho văn tự Mỹ siêu Việt kỹ nghệ. Không chỉ thích hợp với văn xuôi sao. Bản chương xong. Cách chương.